Linh vực, chương 5 1391 đến 1, bát phụ 1, góc truyện audio.com, răng rác, rắc rắc rắc, giờ phút này, lấy Tần Liệt làm trung tâm, không gian sụp đổ đem toàn bộ thực vật phụ cận cắn nát, dần dần hình thành một cái vòng xoáy không gian. Từ trong vòng xoáy không gian kia, không ngừng nhộn nhạo ra các tầng sóng không gian, sóng gợn lan tràn ra chung quanh, giống như nghiền nát rất nhiều sợi dây thừng vô hình. Không gian toái băng vực vốn như bị năng lượng nào đó trói buộc, lúc này những lực lượng trói buộc toái băng vực bị lặng yên hủy diệt vào vô hình. Tâm thần Tần Liệt khẽ động, lập tức phát hiện tinh môn của hắn đã không chịu toái băng vực ảnh hưởng. Hắn đột nhiên nhếch miệng cười lên hắc hắc, không gian toái băng vực giải phong, ý nghĩa hắn thoát ly nguy hiểm, chỉ cần hắn muốn có thể lập tức từ toái băng vực thoát thân. Ta nghe Huyền Lạc nói, Minh Hú, Hạo Kiệt và Thương Diệp bọn họ đều chịu khổ trên tay ngươi, nếu không phải ngươi xuống tay lưu tình, toàn bộ tộc nhân tộc ta tiến vào bổn nguyên thủy giới, đều không thể sống trở về. Là như thế phải không? Huyền Băng gia tộc Mễ Nhã tò mò nhìn hắn, giạt rào hứng thú hỏi. Trầm tĩnh lại, Tần Liệt không câu nệ cẩn thận như vậy nữa, cười tươi nhìn về phía nàng, nói. Có thể nói như vậy, đôi mắt Mễ Nhã đột nhiên sáng ngời. Tần Liệt lúc nói chuyện với Mễ Nhã tám quầng sáng lấp lánh kia vẫn đang hút ra lực lượng không biết tên, liên tục xoay tròn. Ở cạnh hắn, không gian tan vỡ sụp đổ, trải qua tám quầng sáng kia dẫn dắt ảnh hưởng, dần dần diễn biến cuối cùng hóa thành một cái vòng xoáy không gian cực lớn. Vòng xoáy không gian đó vừa hình thành tám quầng sáng lớn dẫn động mảnh không gian này khác thường, lại kỳ diệu tràn vào huyết mạch Tần Liệt. Nháy mắt lúc Tần Liệt tự mình lấy tâm thần cảm giác cũng chỉ là phát giác được tám quầng sáng kia, biến thành một bộ phận của huyết mạch bát mục yêu linh. Tinh nguyên, cùng lúc đó, đủ loại ấn ký phức tạp khó hiểu, khắc thật sâu ở trong linh hồn cùng huyết mạch của hắn. Ở dưới ánh mắt sáng ngời của Mễ Nhã nhìn chăm chú, hắn đột nhiên hiểu ra. Hắn không biết, lúc này ở trong thâm uyên thông đạo thần bí khó lường, một cái hố đen kỳ dị cũng đang lượn vòng tốc độ cao, đang từng chút một ngưng kết lại. Rất nhiều năng lượng quỷ dị trong thâm uyên thông đạo, như bị hố đen dần dần hình thành kia ảnh hưởng, nhất nhất bay vào hố đen đó. Năng lượng chảy vào hố đen, lại lặng lẽ xuất hiện trong vòng xoáy không gian nọ ở toái băng vực giúp vòng xoáy không gian đó đi hoàn toàn hình thành. Không gian pháp tắc toái băng vực bị kỳ vật không gian của Huyền Băng gia tộc thay đổi, lúc này đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa một cái vòng xoáy không gian kỳ dị cũng bởi Tần Liệt thức tỉnh thiên phú huyết mạch tinh nguyên, bắt đầu ngưng luyện ở trong toái băng vực. Tần Liệt âm thầm thể ngộ thông qua lý giải đối với huyết mạch trong cơ thể, thông qua những tri thức khác trong linh hồn, chậm rãi hiểu ra chỗ thần diệu của tinh nguyên. Thiên phú huyết mạch tinh nguyên có thể lấy huyết mạch bát mục yêu linh trong cơ thể hắn, ở trong bất cứ vực giới cùng ngân hà nào xây dựng vòng xoáy không gian cùng loại. Mỗi một vòng xoáy không gian thành công hình thành, ở trong thâm uyên thông đạo đều sẽ có hố đen tương ứng xuất hiện. Hắn đột nhiên nhớ rõ lúc trước theo Liệt Diễm Dương ở trong thâm uyên thông đạo, nhìn thấy rất nhiều hố đen không biết tên, căn cứ ý kiến của Liệt Diễm Dương, những hố đen đó có thể đi thông bất cứ. Gocchuyenaudio.com, địa điểm nào trong ngân hà, có thể là vực giới của thần tộc, linh tộc, hồn tộc, cũng có thể là vực ngoại cấm địa, cũng có thể là hư không loạn lưu. Hố đen chưa từng thăm dò, đối với cường giả thần tộc, linh tộc mà nói, đều ẩn chứa sự hung hiểm không thể đánh giá. Có thể, sẽ đem người ta đưa tới vùng đất tử vong chưa bao giờ có ai giao thiệp. Thậm chí có thể là âm ảnh ám giới. Trong thâm uyên thông đạo tràn ngập vô số hố đen chưa biết tên, mặc dù là bốn đại chủng tộc siêu giai huyết mạch hoạt động ở trong thâm uyên thông đạo cũng không dám mạo muội đi hố đen chưa biết. Nghe nói, chỉ có những bát mục yêu linh chủng tộc sinh ra ở trong thâm uyên thông đạo mới có thể thoải mái có thừa hoạt động ở trong một đám hố đen chưa biết. Bởi vì, những hố đen kỳ lạ đó tuy một bộ phận là thiên nhiên hình thành, nhưng càng nhiều vẫn là bát mục yêu linh làm ra. Thì ra là thế, Tần Liệt trầm ngâm một lát đột nhiên phát hiện huyết mạch dần dần bình ổn, cũng có hiểu biết nhất định đối với tinh nguyên. Cái gọi là tinh nguyên, nói trắng ra chính là lợi dụng lực lượng huyết mạch bát mục yêu linh ở vực giới khác ngưng tụ thành vòng xoáy không gian, mỗi một vòng xoáy không gian hình thành ở trong thâm uyên thông đạo đều sẽ ký kết một cái hố đen đối ứng. Cái này ý nghĩa, bát mục yêu linh mặc kệ ở nơi nào, đều có thể thông qua tinh nguyên trở lại thâm uyên thông đạo. Nắm giữ tinh nguyên, bát mục yêu linh cũng có thể ở bất cứ vực giới nào, ngừng luyện vòng xoáy không gian liên thông với thâm uyên thông đạo, mở ra một cánh cửa bí mật bước vào thâm uyên. Ồ, như vậy thì có thể giúp cổ thú tộc dễ dàng thành lập cánh cửa bí mật hướng tới thâm uyên. Hắn mừng thầm nói, không lâu trước đây, hắn đã đáp ứng tộc nhân cổ thú tộc sẽ giúp cổ thú tộc xây dựng bạch cốt tế đàn, để tộc nhân cổ thú tộc có thể tự do lui tới thâm uyên. Nhưng, xây dựng bạch cốt tế đàn lợi dụng chính là bí pháp hồn tộc cần tiêu hao tài liệu chân quý vô cùng. Tòa Bạch Cốt Tế Đàn nọ thiết lập ở Bạc La Giới, tài liệu chính là một trái tim của ác ma Thâm Uyên lĩnh chủ, ngoài ra còn cần rất nhiều tài liệu phụ thêm vào. Những cái này, sau khi huyết mạch bát mục yêu linh ở trong cơ thể hắn thức tỉnh tinh nguyên, bỗng nhiên liền giải quyết dễ dàng. Hắn chỉ cần kích phát lực lượng huyết mạch bát mục yêu linh, liền có thể ở trong vực giới của cổ thú tộc lấy thủ đoạn tương tự, hình thành một cái vòng xoáy không gian. Dựa vào liên hệ của huyết mạch hắn cùng Thâm Uyên thông đạo, vòng xoáy không gian kia có thể mượn năng lượng quỷ dị của Thâm Uyên thông đạo, nhanh chóng thành hình. Vòng xoáy không gian, cũng gọi là tinh nguyên, có thể đi thông Thâm Uyên thông đạo. Hắn chưa vội vã mở ra tinh môn, mà là nhìn vòng xoáy không gian trước mắt tên là tinh nguyên, vẻ mặt như có chút đăm chiêu. Ngươi, tên Tần Liệt phải không? Mễ Nhã quát khẽ, sững sốt một hồi lâu Tần Liệt đột nhiên phản ứng lại, lúc này mới nhớ tới ở trước mắt hắn còn có một mỹ nữ huyền băng gia tộc. Ô, hắn rốt cuộc đem tầm mắt đặt ở trên người Mễ Nhã, nheo mắt nói. Huyền băng gia tộc các ngươi đến, có phải ý nghĩa năm đại gia tộc đạt thành nhất trí, sẽ ở không lâu sau, đồng thời hiện thân ở linh vực hay không? Vấn đề này ngươi còn cần hỏi ta? Mễ Nhã hé miệng, cười tủm tỉm nói. Chúng ta có thể tới đây sớm 2 năm, còn không phải công lao của ngươi. Ta thấy chỉ một điểm này, ngươi đã có. Góc truyện audio.com, thể thu hoạch mấy ngàn vạn điểm công huân, Liệt Diễm gia tộc có phải đã hứa hẹn cho ngươi như vậy hay không? Vẻ mặt Tần Liệt ngẩn ra, cách chương.